vậy mà tôi nghĩ rằng bây giờ thì tôi không gọi là thuyết pháp gì nữa hết, không phải đến đây để thuyết pháp với các vị đâu, mà tôi hứa đến đây để nhắc nhở các vị đi chúng trên bước đường tu học theo yêu cầu của các vị, chứ không phải là thăng tòa thuyết pháp giống như cái ngôn từ mà thông thường của các cái đám thuyết pháp bình thường khác. Mà tôi muốn rằng là nhắc nhở tu học theo yêu cầu của liệt vị thì chúng ở đây. Cho nên hôm nay tôi đến đây thì bây giờ cứ theo chương trình đó mà làm việc. Vậy thì cái lời của tôi nói đó trong đại chúng đây có tiếp nhận được cái ý tứ đó chưa hả? Nếu tiếp nhận thì bây giờ các vị có thể cho tôi những cái yêu cầu của các vị. Tôi xin nhắc là các vị đã có ghi ra rồi, đã đặt sẵn ra câu hỏi rồi, đặt sẵn ra nêu sẵn yêu cầu rồi thì đem tới đây đọc giùm tôi. Còn các vị chưa làm á thì hiện giờ các vị làm cũng chưa gọi là muộn. Đây là đây các vị là những điều tôi nói nãy giờ, nên là tuổi cao nè, cho nên bây giờ phải xài cái này nè. Đây là yêu cầu đây ha. Vậy là bây giờ bắt đầu làm việc đây. Câu 1: muốn có được trí tuệ như Phật, chúng con phải tu pháp môn nào? Và cứ thế đây mà nói. Muốn được có trí tuệ như Phật phải tu pháp môn nào? Rất đơn giản vô cùng. Tại đại chúng không để ý đó chứ. Chứ ở đây hình như cũng có, nhưng mà cái mắt tôi giờ không có tỏ, nhìn sao không có được. Cái đạo tràng nào cũng thường có cái câu giới, định, tuệ, hoặc là văn, tư, tu. Văn tư tu gọi là tam tuệ học, giới định tuệ gọi là tam vô lậu học. Thế thì mình muốn có tuệ là mình phải tu giới, tu định, rồi nó ra tuệ. Giới định tuệ nè, nhân giới sanh định, nhân định nó sanh tuệ. Do vậy mà muốn có tuệ là phải tu giữ giới. Giữ giới không chỉ là nó giữ cho thân khẩu ý cho trong sạch, nhưng mà nó cũng nó là phần phụ thuộc. Tuy nó là giữ gìn cho thân khẩu ý cho trong sạch là giới, nhưng mà nó lại là phần phụ thuộc. Mà cái chánh của tuệ, cái chánh nhân của tuệ là tu định. Định tức là thiền định, thiền định tức là tư duy tu. Cho nên cái tam nghiệp, thường thường các cái trường hạ ở đây không biết có không, mắt tôi giờ kém rồi. Chứ thường thường các trường hạ ta gọi là tịnh nghiệp đạo tràng đó. đạo tràng là cái sân chơi đạo, là cái sân chơi đạo, cái trường học để mà học tập về đạo, đạo lý của Đức Phật, gọi là đạo tràng. Mà tinh nghiệp đạo tràng có nghĩa là giữ gìn thân cho thanh tịnh, khẩu cho thanh tịnh và ý cho thanh tịnh. Thân khẩu ý được thanh tịnh thì gọi là tinh nghiệp. Đạo tràng là cái sân chơi, cái sân để học tập, để huấn luyện về đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho mình. Thành ra là khi mà giữ gìn thân cho thanh tịnh, miệng cho thanh tịnh, ý cho thanh tịnh, tức là thân khẩu ý tam nghiệp thanh tịnh, từ đó mới tu tập tư duy. Định tức là mình tu tập tư duy, tư duy tu. Chữ thiền định đây là tư duy tu. Mà tư duy tu thì mình phải đặt ra cái đối tượng. Tư duy cái gì, dựa vào cái gì để mà tư duy. Tôi nói ví dụ như bây giờ muốn tư duy mà, thì bây giờ các vị đặt, nêu ra cái tiêu chí, nêu ra cái tiêu chí, cái đích, để rồi mình dựa vào cái đích đó, cái tiêu chí đó mà mình tư duy. Tôi nói ví dụ đơn giản hết sức là kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác thì là người tu hành phải lấy cái giác ngộ là cái trọng điểm, là quan trọng hơn hết. Bởi vì Đức Phật của chúng ta là giác giả, là một con người giác ngộ thôi, chứ không phải là cái ông gì ở trên trời, trên mây, hay là ở trong mười phương xa xôi gì hết. Xin đại chúng để ý. Bây giờ thì tôi càng lớn tuổi, càng tư duy quán chiếu lâu năm, cái cách của tôi nói các vị hơi khó nghe đó nha, nên để ý. Khó nghe không có nghĩa là nghe không được, có nghĩa là cái gì sâu sắc ngoài cái hiểu biết của mình, không phải vậy. Khó nghe đây là có thể là các vị ít có nghe ai nói cái cách nói như vậy, cái kiểu nói như vậy, cái kiểu trình bày như vậy. Cho nên tôi nói có thể là bắt đầu khó nghe đấy. Ví dụ như cái câu hỏi mà muốn làm thế nào để có trí tuệ như Phật, thì dựa trên giới mà có định, dựa trên định mà nó sanh ra trí tuệ. Điều đó các vị hiểu rồi. Nhưng mà trí tuệ, gọi là trí tuệ là Đức Phật là cái người trí tuệ đạt tới đỉnh cao, gọi là Phật. Vậy thì Phật là người thế nào? Phật không phải ông gì ghê gớm, ông gì là cao hay là xa hay là vĩ đại hay là ở đâu trong mười phương pháp giới gì, đừng hiểu như vậy. Mà hiểu Phật là giác giả. Chúng ta phải hiểu Phật là một con người y như người thường vậy, nhưng mà khác hơn người thường là Đức Phật tu bằng cái pháp, cái bằng tư duy tu, tức là tu thiền định. Do tu thiền định mà nó sanh ra trí tuệ. Vậy thì tu thiền định bây giờ đây, nếu mình muốn tu thiền định là mình dựa vào cái gì để gọi là tu thiền định? Tôi xin nhắc cho đại chúng học một cái điều giác ngộ thứ nhất của kinh Bát Đại Nhân Giác thôi. Khoan học cái gì cao sâu xa thẳm gì hết. Phải dựa vào cái đối tượng này nè, những điểm này nè: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Như thị quan sát tiệm ly sinh tử, nói cái điều giác ngộ thứ nhất của tám điều giác ngộ của chư Phật, của chư Bồ Tát đã từng giác ngộ, mà tôi vừa nêu ra đó là cái điều giác ngộ thứ nhất thôi, đủ cho chúng ta tu trong 3 tháng mà có giác ngộ thật sự, có an lạc thật sự, có nhẹ nhàng thật sự, chứ không phải là học vậy rồi để rồi tụng, hay là để nói, hay để trình bày cho ai, mà chính mình phải tư duy, phải thực hành, phải thiền định những cái điều mà được nêu ra trong cái đệ nhất giác ngộ đó, cái đệ giác ngộ thứ nhất đó, rồi thì chúng ta tự có cái trí tuệ y như chư Phật. Thế gian vô thường, điều giác ngộ thứ nhất Đức Phật dạy thế gian vô thường có thật vậy không? Thế thì bây giờ mình nhìn hiện tượng giải pháp cho thế gian này, coi tư duy quán chiếu soi rọi, nghiền ngẫm suy gẫm, gọi là tư duy, tức là tư duy tu, tức là thiền định đấy. Lại bằng giải thế gian vô thường có đúng vậy không? Thế là chúng ta mỗi ngày cũng như mỗi đêm, cũng như là chọn trong cuộc sống của người đệ tử Phật, phải luôn luôn là để tâm tư duy quán chiếu nhận thức, coi là giải thế gian vô thường đúng không. Thế thì mình tư duy như vậy, quán chiếu như vậy, nhận thức như vậy, để cuối cùng mình nhận rõ rằng sự thật thế gian là vô thường. Vô thường bằng cách nào? Thí dụ như hôm nay mình nghe ngoài tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, các